Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3257, tế đàn bí ẩn, vì sao chúng ta thập giới vũ trụ đại đạo, sẽ một ngày so với một ngày cường thịnh, không rõ ràng, khẳng định cùng thiên vương hầu đánh ra đạo đồ có chút quan hệ. Thập giới mấy ngày nay biến hóa càng ngày càng kinh người. Đúng đấy, tưởng tượng năm đó chúng ta thập giới bần cùng, hiện tại thập giới đã trở thành toàn bộ nhân tộc liên minh đáng sợ nhất tu luyện bí cảnh. Vậy cũng là Nam Thiên Môn, ngoại giới cường giả muốn đi vào, đều là một cái bằng trời vấn đề khó, thập giới biến hóa lớn vô cùng. Tinh khí đất trời thức tỉnh, vũ trụ đại đạo một ngày so với một ngày cường thịnh. Toàn bộ thập giới cũng bị chư thiên tinh đấu đại trận bao phủ. Tự có Nam Thiên Môn trấn thủ, ai dám xâm lấn, toàn bộ chư thiên vạn giới đã rơi vào thiên nhân ngũ suy bên trong. Ai không muốn vào thập giới, nhưng là hiện tại há có thể là đơn giản gia nhập thập giới vấn đề. Có thể thông qua sát hạch chính là một cái cửa ải khó. Toàn bộ nhân tộc liên minh đếm không hết cường giả chính đang tham dự sát hạch, xem ra thập giới muốn bắt đầu mở rộng. Nghe nói độ khó so với trước đây khó khăn mười mấy lần. Suy nghĩ một chút liền biết là đáng sợ dường nào, coi như là như vậy. Muốn đánh vỡ đầu gia nhập nhân tộc liên minh cũng đếm không xuể. Nếu thập giới là cực đạo đại đế phấn phí hết tâm tư lưu lại mạt pháp niên đại mạnh nhất bảo địa, đạo lăng cũng nghĩ vung ra hắn nên có công hiệu. Đáng tiếc chính là địa thư đạo lăng cùng đại hắc nghiên cứu vài ngày thủy chung không cách nào mở ra, bọn họ đều phi thường đau đầu, coi như là Trương lão đều bó tay toàn tập. Đối với điểm này tụ bảo bồn phi thường hài lòng, nó nhưng là vẫn đối với chuyện này tức giận bất bình. Sẽ làm hắn nhớ kỹ mấy cái kỷ nguyên, cung nghênh thiên vương hầu, khổng tộc trên dưới, từng cái nội tâm run rẩy. Từ khi thiên vương hầu tên truyền khắp nhân tộc liên minh, khổng tộc sẽ chờ đạo lăng bước vào gia tộc của bọn họ một ngày. Rốt cuộc bởi vì khổng tước quan hệ, năm đó khổng tộc kém chút đánh giết khổng tước. Đối với chuyện này đạo lăng năm đó vẫn canh cánh trong lòng. Có thể dù sao cũng là khổng tước gia tộc, đạo lăng cũng không thể đuổi tận giết tuyệt, cũng vẫn không có đến nhà khổng tộc. Ngược lại mẫu thân của đạo lăng mấy năm gần đây cùng khổng tộc quan hệ rất tốt. Khổng tước dù sao cũng là con dâu nàng, nơi này cũng là khổng tước gia tộc. Bất quá những năm này khổng tộc ở tàng giới tình cảnh phi thường lúng túng. Bọn họ rất hy vọng cùng đạo lăng hòa giải. Không nghĩ tới một ngày này đến như thế, chậm mờ ni, khổng minh, đạo lăng có chút bất ngờ. Không nghĩ tới khổng tộc gia chủ hiện tại là khổng minh. Hắn gật đầu, con mắt quét về phía khổng tộc nói rằng, khách khí. Ta chính là đến xem thử năm đó hắc thần điện còn có ở không. Khổng tộc trên dưới run lên. Thiên vương hầu cái này sát tinh vẫn là không quên được năm đó chính là. Khổng minh cười khổ nói. Cái kia hắc thần điện đã bị chu phu nhân hạ lệnh dỡ xuống, dỡ xuống. Đạo lăng hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn hướng đi khổng tộc. Khổng tộc trên dưới cũng không dám thở mạnh. Một ít tuổi già ông lão hồi tưởng lại chuyện năm đó. Từng cái hối không nên lúc trước. Năm đó đạo lăng là bị giết ra ngoài. Hiện tại bọn họ xin mời cũng không dám đi xin mời. Thiên vương hầu tới đây. Nhưng là vì tế đàn sự tình. Khổng minh thăm dò hỏi. Không sai, đạo lăng để khổng tộc một ít lão nhân cười khổ. Chuyện năm đó, sợ là mãi mãi cũng không cách nào xóa đi. Khổng minh lại là nói rằng, chuyện này, vẫn muốn báo cho ngươi, đạo lăng đã thấy tế, đàn. có thông thiên chi thế, rủ xuống thương cổ chi khí. Tế đàn này phi thường đặc thù, đạo lăng có một loại khống chế tế đàn xu thế, không sai, là hắn. Đại Hắc cũng theo tới, quay về tế đàn hết sức quen thuộc. Hắn nói ra, xác thực là cổ thiên đình tế đàn, khổng tộc nên có thiên hậu một mạch đạo thống, bằng không cũng sẽ không nắm giữ tế đàn này. Tế đàn này đến cùng là lai lịch gì? Khổng Minh hiếu kỳ vô cùng, thiên vương hầu đều có thể tới trong này. Nói rõ tế đàn chỗ bất phàm ni cùng cổ thiên đình có chút liên quan. Tiểu tử không nên đánh nghe sự thiếu hỏi thăm ni, Đại Hắc một trận răn dạy, để Khổng Minh nội tâm một trận cay đắng. Này Hắc Vương ở vạn đạo giới địa vị quá cao, đây chính là nhân tộc liên minh quyền thế ngập trời đại nhân vật. Như không phải là bởi vì tế đàn, hắn cũng sẽ không tới khổng tộc. Bộ tộc ta chỉ là lưu lại, nói là tế đàn cùng khổng tước có quan hệ, chỉ có khổng tước mới có thể thông qua tế đàn tìm được truyền thừa cuối cùng. Thế nhưng tế đàn này chỉ có thánh thể mới có thể mở ra dấu ấn. Đại Hắc trong bóng tối đã nói xong, này thông thiên tế đàn chính là đời thứ nhất thiên đế tế luyện, cũng chính là lão đại ca chế tạo. Tế đàn lực lượng thông thiên triệt địa, có thể đi về các đại vũ trụ. Này bằng cấp truyền tống trận, có thể ở trong vũ trụ nhảy lên. Ai? Đại Hắc thất vọng, bọn họ hiện đang muốn không phải là truyền thừa, hơn nữa đi về cửu tuyệt thiên thông thiên tế đàn. Năm đó tế đàn này chính là chiến tranh tế đàn, là cổ thiên đình sai binh mã dùng, tiêu tốn chân bảo có thể nói vô tận. Tế đàn hiện tại trôi đi các đại vũ trụ, sợ là rất khó tìm khắp đến. Tế đàn bị các đại thiên vương nắm giữ, lẫn nhau không giống nhau, người bên ngoài cũng không cách nào sử dụng. Cái này cũng là cổ thiên đình đạo dùng binh, xem ra chỉ có khổng tước ở có thể lấy tế đàn đi tới tổ hoàng nơi, cũng chính là tiên hoàng cố hương. Đạo lăng đem tế đàn trực tiếp lấy đi, trước khi đi đối với khổng tộc trên dưới nói rằng, chuyện năm đó đi qua liền đi qua, các ngươi dù sao cũng là cổ thiên đình di tộc, qua một thời gian ngắn di chuyển đến Bắc Đẩu Thất Tinh vực đi ở lại đi, đa tạ thiên vương hầu. Khổng tộc trên dưới kích động vạn phần, cái này cũng là Chu Nhược Quân ý tứ, khổng tước cùng khổng tộc huyết thống lại há có thể là chạm đoạn. Đạo lăng cùng Đại Hắc lên đường đi tới thập giới vùng đất bản nguyên. Muốn mở ra vùng đất bản nguyên hiện tại có chút khó khăn. Rốt cuộc hiện tại thập giới đủ rất khủng bố, vùng đất bản nguyên không có tích lũy đến nhất định sức mạnh, sẽ không mở ra. Đạo lăng lấy cực đạo đồ mạnh mẽ mở ra vùng đất bản nguyên. Bên trong hình ảnh có chút ra dự liệu của hắn. Bởi vì thập giới biến cố, vùng đất bản nguyên cũng cường thịnh rất nhiều lần, dựng dục ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Trở lại chốn cũ, bọn họ một đường hướng đi chiến đài khu vực. Đại Hắc ra tay đánh tới cung điện, lại một lần nữa nhìn thấy vạn pháp thánh nhãn. Đây là đời thứ nhất thiên đế chỗ lưu vô tận truyền thừa. Đại Hắc kích động mở miệng, bản vương vạn pháp thánh nhãn cùng với hòa vào nhau, sẽ hoàn thiện một phần cổ thiên đình đạo thống, thậm chí thiên đế kinh cũng ở nơi đây. Này một viên vạn pháp thánh nhãn, mạnh mẽ không hợp thói thường, quả thực đang khai thiên tích địa, thời khắc tràn ngập chí cường lực lượng, như là một mảnh chư thiên vạn giới môn hộ ở mở đóng. Muốn dung hợp vạn pháp thánh nhãn, hiện tại cũng chỉ có Đại Hắc có thể làm được. Lần này dung hợp thời gian đầy đủ tiêu tốn dòng dã 3 ngày. Ở Đại Hắc thức tỉnh thời khắc, hắn thiên mục quả thực muốn sụp ra vũ trụ vạn thế. hắn mi tâm nứt ra một cái mắt dọc, dần hiện ra ngàn tỷ lớp đạo ngân, thật mạnh tiên mục, vạn pháp thánh nhãn ném bắn tới thời khắc, đạo lăng thân thể đều có một loại bị ổn định xu thế. Điều này làm cho hắn giật mình, hiện tại đại hắc dung hợp thời khắc này vạn pháp thánh nhãn, chiến lực thẳng tắp tăng vọt, này chỉ có điều là bước đầu hình thái. Đại hắc còn cần hoàn thiện một điểm thời gian, nhưng là vạn pháp thánh nhãn mạnh nhất công hiệu, là đối phó thánh vương. Bọn họ lại đi tới đan cốc, đem đan vận sơn di độc đến thập giới. Đạo lăng tự mình truyền xuống nói, lần này vạn đạo giới sát hạch, ngay ở thập giới vùng đất bản nguyên tiến hành, đế phẩm chiến thuyền đã lao ra, theo nhân tộc liên minh các đại địa vực. Vận chuyển xưa nay tham dự tuổi trẻ cường giả, đi giới minh, không biết Trương Vân Tiêu lưu lại cho ta cái gì, hắn dù sao cũng là đời thứ hai cự phủ người chuyển thừa. Này cự phủ 8 phần 10 là ở huyết sắc cấm kỵ lộ, bản vương phỏng chừng, nên lưu lại huyết sắc cấm kỵ lộ bản đồ, nhường ngươi sưu tầm cự phủ tâm tích. Đạo lăng cùng đại hắc lên đường đi tới giới minh, bọn họ muốn mau sớm hiểu rõ chuyện nơi đây, lại đi nguyên giới nhìn một chút, đến thời điểm hảo trở về cửu tuyệt thiên. Hết chương.